Chương 492 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng loạn hồng thiên tuyệt. Một đao, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần một đao kia áo nghĩa chỉ sợ cũng chỉ có trong hố sâu hồng thiên tuyệt cảm nhận được. Một đao hạ xuống, tất cả xôn xao bên trong đại sảnh bàn, cái ghế, toàn bộ mất đi trọng lực lơ lửng, liền ngay cả Liễu Lạc Khê đều có điểm không khống chế được muốn lơ lửng. Kể chuyện này, để người tê cả da đầu a, hồng thiên tuyệt một đao anh gục xuống, kể tình huống thế nào? Người này đến tột cùng là ai? Vừa nãy một đao kia đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng, tại sao ta chẳng có cái gì cả cảm giác được à? Không được, không được, ta trái tim không chịu nổi. Quá cường hãn. Hồng thiên tuyệt quá cường hãn, tại trong lòng bọn họ trung liền là vô địch tồn tại. Chiến đế cảnh giới tại Nam Thiên Vực cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại, nhưng là bị Long Phi một đao bắn cho nằm xuống, đầu óc lập tức liền bắt đầu vặn vẹo. Chuyển không tới, cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ một tiếng, e sảng khoái bạo. Ha ha ha, Thiên Linh cũng điên cuồng nở nụ cười, e quá đẹp trai xuất sắc. Ta liền chưa từng thấy đẹp trai như vậy người. Tại sao có thể soái thành như vậy à? Của ta lá gan đều bị hắn soái đau đớn. Tứ đại kim cương từng cái phát tiết bình thường rống lên, buổi sáng bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép quá khó tiếp thu rồi, hiện tại Long Phi một đao anh nằm xuống. Này loại lực lượng để cho bọn họ vô cùng phấn chấn, ngươi Hồng Thiên Tuyệt trâu bò, ngu bức nữa a, Tiếu Điềm Điềm kích động khóc lên, khóc ào ào, hung hăng nói, ngươi quá đẹp trai xuất sắc, quá đẹp trai xuất sắc, tại sao có thể đẹp trai như vậy a? Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Long Phi đôi môi bi vi buông lỏng, nhìn hai gò má đỏ bừng Liễu Lạc Khê, ôn nhẹ nhàng nói, ngươi ta đến rồi, không có ai lại dám bắt nạt ngươi. Liễu Lạc Khê cả người đều say rồi, bị Long Phi hôn một xét suna. Nàng thân thể liền đang chậm chậm hòa tan, nhìn Long Phi bá đạo, ánh mắt ôn nhu, nàng tâm lập tức liền đã hòa tan, lập tức, Long Phi nắm Liễu Lạc Khê tay đi ra, khẽ nói, cho ta hiện tại có việc cần hoàn thành, trước tiên thân ngươi tới đây, giữ lại buổi tối hôn lại. Ngoan! Liễu Lạc Khê mặt đều đỏ đến bên tai rồi, cúi đầu khẽ đáp lời, Liền ngoan ngoãn lùi qua một bên, như một hạnh phúc tiểu nữ nhân như thế, cũng vào lúc này, Long Phi ánh mắt căng thẳng, xoay người nhìn trên đại sảnh hồng vạn đồ. Lông mày trừng, trong tay đồ long đao chấn động, khi ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn tại hư không trung nổ tung đi ra, chợt đại sảnh ầm ầm ngược lại sụp xuống, những kia trôi nổi tại nửa không trung bàn, cái ghế cũng rớt xuống, phòng tử biến thành phế tích, này lực lượng cả viện bên trong những kia cường giả đều rùng mình, toàn bộ đều nhìn về Long Phi khóe miệng một phát, nói, "Để ta gọi Long Phi, ta đến Triều Thiên Tông mục đích chỉ có một, đánh đổ hắn." "Ta chỉ nói một lần, người không liên quan lăn xa một chút." Thanh âm bình thản, thế nhưng là tràn ngập ngông cuồng bá khí, cũng vào lúc này, ầm ầm ầm. Phế tích bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, hồng vạn đồ thanh âm giận dữ, kẻ Long Phi. Long Phi ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm phế tích, cười lạnh một tiếng, nói, y gọi ngươi cha làm gì? A, hồng vạn đồ nổi giận cực kỳ, trầm trầm quát, kẻ giết cho ta, giết sạch những này người của Long gia, một cái cũng không cho bọn hắn rời đi. Cũng vào lúc này, Long Tam Phong hướng bầu trời bắn ra một quả đạn tín hiệu y âm. Dưới chân núi, cô hồn giả quỷ nhìn thấy thiên không trung đạn tín hiệu tà cầm đạo, e đến rồi. Tông chủ đến rồi. Thời cơ cũng đã đến. Tà âm tông đệ tử nghe lệnh. Long gia quân nghe lệnh. Dắt tới Triều Thiên Tông. Triều Thiên Tông đệ tử cũng là toàn thể mà động. Điên cuồng tràn vào sân nhỏ chu vi, trong sân những kia tông chủ cũng không có nhúc nhích, không có ai rời đi bởi vì bọn hắn cho rằng, Long Phi nhảy nhót không đứng lên thời điểm này thì ha ha ha. Ha ha ha, phế tích trong hố sâu, âm lãnh lạnh cười lớn truyền ra, phế tích lướt xuống, Hồng Thiên Tuyệt chậm rãi từ trong hố sâu đi ra, trong ánh mắt ma ý lại nồng nặc một phần, nhìn chằm chằm trong sân Long Phi, khóe miệng mang theo dữ tợn cười gằn, để không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Như vậy càng tốt hơn. Ta muốn cho ngươi Long gia tất cả mọi người từng cái chết ở trước mặt ngươi. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đem hung hăng chà đạp Liễu Lạc Khê. Ha ha ha, tiếng cười vừa rơi xuống, Hồng Thiên Tuyệt trên người chiến đế khí tức oanh một tiếng, toàn diện bộc phát ra, sát theo đó, trong sân bắt đầu kịch liệt chấn động lên, PHOC, GPHOC, một ít tu vi dưới đất đệ tử trực tiếp bị nghiền ép tâm thần vỡ tan như điện chớp. Hồng Thiên Tuyệt mi tâm một dữ tợn, hắn trên người xuất hiện tôn đế hoàng y hệt hư ảnh. Thủy Hoàng huyết mạch, Thủy Hoàng hư ảnh. Hồng Thiên Tuyệt âm sâm sâm cười rộ lên, "E Long Phi, tại Hỏa Ly thành ngươi như một đầu tử." Cẩu như thế, dựa vào một cái nữ nhân cẩu thả sống thêm mấy năm, hiện tại thì chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta, ta sẽ cho ngươi lại như con chó sống thêm mấy năm. Oanh! Oanh! Thanh âm như bạo, trong hư không không ngừng vang lên, hơn nữa Hồng Thiên Tuyệt thân thể chậm rãi bay lên, Lý Nguyên Bá nhắc nhở một tiếng, nói, ê lão đại, cẩn trọng một chút. Long Phi khẽ nói, ờ Nguyên Bá, bảo vệ tốt ta gia gia cùng Kiều Kiều bọn hắn. Ngược lại tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi động, vọt một cái, quát lên, ờ như vậy yêu thích khiến người ta quỳ xuống đúng không? Kim Thiên lão tử liền để ngươi quỳ thống khoái. Tứ cấp vô song. Vù. Thể nội lực số lượng hơi động, 16 lần thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, tay trái chồng chất nắm chặt, đồ long đao lên hắc sắc trọng lực đao khí đang lăn lộn e bạch. Vọt thẳng hướng Hồng Thiên Tuyệt, e thập cấp, trọng lực đao. Oanh. 10 vạn 3 thiên cân bên trong đồ long đao đột nhiên thật giống như trở nên muốn nặng 10 triệu cân như thế, một đao ép đè xuống, hắc ám long thần hư ảnh hơi động, rít gào một tiếng, Hồng Thiên Tuyệt hai mắt một dữ tợn, nghe tiên lực. Tam thể. Bào. Vù, vù, vù, ghi Hồng Thiên Tuyệt ba đạo thân thể lao ra, mỗi một đạo đều là chân thực nhục thân, kỳ chiến đế oai. Tam trọng. Nghiền ép. Hồng Thiên Tuyệt đem chiến đế cảnh giới thả ra ngoài, cùng trong cơ thể mình thượng cổ thủy hoàng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, sáu chưởng hơi động, Long Phi cũng một đao đánh xuống, y rống kể trọng lực long thần chém, trọng lực dưới đao, Hồng Thiên Tuyệt một đao thân thể trực tiếp bị nghiền ép phun máu tươi tung tóe, không chống đỡ được, nặng nề quỳ trên mặt đất, trong miệng tiên huyết cuồng phun, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt là chiến đế cảnh giới cường giả. Một đạo nhục thân bị hủy, hắn còn có. Mặt khác hai đạo hơn nữa, tốc độ nhanh vô cùng. Long Phi một đao chỉ có thể chém giết một người, cũng không thể đồng thời chém giết ba đạo nhục thân, tại hắn chém giết trong nháy mắt hai bên trái phải, Hồng Thiên Tuyệt song chưởng kề sát ở phần eo của hắn, y vẫn tiên chưởng. Âm. Tả hữu đồng thời phát động, trên lòng bàn tay một luồng chùm sáng nổ bắn ra đến, Long Phi muốn tránh né đã tới không vội, trên người cũng không có bất kỳ phòng ngự thần khí, bất quá, Long Phi căn bản cũng không có nghĩ tới phòng ngự, ý niệm chìm xuống, Diêm La Vạn Pháp Quyền. Đồ long đao vừa thu lại, tay trái ghìm chặt một cái Hồng Thiên Tuyệt, sau đó tả quyền cuồng bạo ra ngoài số từ 1841.